Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, một đêm chợt giàu. Tám đạo chùm tia sáng gào thét mà qua, trong thời gian ngắn tựu xuyên thấu vạn độc xà vương thân thể. Sau đó, lại bắn nhanh ra vài trăm thước xa, mới dần dần biến mất ở trong không khí. Mà trên mặt đất, vạn độc xà vương thân thể to lớn dừng hình ảnh tại chỗ. Nó cái kia một đôi âm sâm sâm mắt rắn bên trong ánh mắt tan rã. Mấy giây phía sau, ầm ầm một tiếng, sụi lơ trên mặt đất, đem đại địa đập chấn động. Chết, Tô Ly đứng ở 2000 nhiều mét bên ngoài, cũng không có lập tức hành động. Vạn độc xà vương chỉ số ít không kém gì người trưởng thành. Ai biết xúc sinh này có thể hay không giả chết. Bất quá, Tô Ly cũng không có khiến cho còn lại cái kia 8 đầu 3 cấp sơ kỳ yêu thú vong hồn tiếp tục tiến công. Vạn độc xà vương thi thể phi thường đáng giá. Lúc đầu ở cuộc chiến đấu này bên trong, vạn độc xà vương trên người tài liệu liền nghiền nát bất kham. Giá trị giảm bớt đi nhiều, hầu như chỉ còn lại có đầy đất kịch độc miếng vảy. Cùng trong cơ thể nó viên kia giá cao tới 3000 điểm cống hiến xà đảm. Tô Ly có thể không muốn lãng phí, cho nên nếu như 10 giây bên trong, vạn độc xà vương trên người cũng không có bay ra hắc sắc oán niệm, Tô Ly mới có thể khống chế cái kia 8 đầu 3 cấp sơ kỳ yêu thú vong hồn tiếp tục công kích. Không cần phiền toái như vậy. Làm 3 giây trôi qua, từ vạn độc xà vương trong thân thể thì có một luồng hắc sắc oán niệm bay ra, vài cái chớp mắt liền vượt qua 2000 mét, dung nhập vào Tô Ly trong thân thể, đi qua vũ hồn Beelzemon, chuyển hóa thành yêu thú vong hồn. Tô Ly ý niệm trong đầu khẽ động, tiếp theo trong nháy mắt, mới vừa chết vạn độc xà vương, lấy yêu thú vong hồn hình thức xuất hiện ở Tô Ly thân thể bên cạnh. Tô Ly triệt để yên tâm lại, hắn ngẩng đầu, lộ ra một cái khinh miệt biểu tình, khinh bỉ nói, thật rác rưởi, thiệt thòi ta còn chuẩn bị lâu như vậy. Không nghĩ tới, không chỉ có 3 cấp sơ kỳ yêu thú vong hồn chỉ chết một cái, liền 2 cấp đỉnh phong yêu thú vong hồn cũng còn lại phân nửa. Ta xem trọng xúc sinh này, khách sáo một cái vạn độc xà vương thực lực không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Tô Ly nhãn thần ở chỗ sâu trong lưu lộ một nụ cười cùng vẻ mong đợi, dậm chân hướng phía tòa kia sụp đổ núi cao đi tới. Rất nhanh, Tô Ly đi tới núi cao trước mặt, tinh thần hắn khẽ động, đi theo bên cạnh hắn vạn độc xà vương vong hồn liền lập tức nâng lên đuôi. Ở núi cao hóa thành trong phế tích quét tới quét lui. Chỉ nghe được một hồi, ùng ùng, tiếng oanh minh truyền ra. Không bao lâu, 9 cái không gian giới chỉ tựu ra hiện tại Tô Ly trước mắt. Tô Ly sắc mặt vui vẻ. Một tay lấy 9 cái không gian giới chỉ toàn bộ bắt lại, cũng không có trói chặt, mà là trực tiếp đặt ở mi tâm ở giữa, dùng tinh thần thám tầm đứng lên. Đây cũng là một tháng này Tô Ly nắm giữ tri thức. Không gian giới chỉ cũng không cần nhỏ máu nhận chủ mới có thể sử dụng. Chỉ là nhỏ máu nhận chủ phía sau, chủ nhân bất tử, những người khác không mở ra mà thôi. Rất nhanh, Tô Ly một tia tinh thần lực thăm dò vào đệ một cái bên trong không gian giới chỉ. Lập tức liền thấy một tấm thẻ thân phận, cùng một ít đồ ngổn ngang, có trị liệu dược tề, khôi phục dược tề, hợp kim chiến đao, đệ một cái bên trong không gian giới chỉ không có thứ gì đáng tiền. Bất quá không gian cao thấp tạm được, là 10 x 10 x 10, không gian giới chỉ. Giá trị 10 vạn điểm cống hiến. Tô Ly lộ ra nụ cười, đem cái này miếng không gian giới chỉ cất xong, tiếp tục thăm dò. Quả thứ hai không gian càng lớn, là 50 x 50 x 50 cao thấp, đồng dạng không có thứ gì đáng tiền, giá 50 vạn điểm cống hiến. Quả thứ ba, quả thứ tư, đệ 5 miếng. Tô Ly một hơi thở nhìn 7 miếng không gian giới chỉ. Bên trong đều không có thứ gì đáng tiền. Bất quá không gian cao thấp tất cả 10 x 10 x 10 bên trên. 7 miếng không gian giới chỉ cộng lại, tổng giá trị đạt tới 230 vạn. Điều này làm cho Tô Ly vui đều nhanh cười tâu tuế. Nghĩ thầm, ba loại chiến kỹ không sai biệt lắm nhanh gọp đủ. Sau đó, Tô Ly đem thứ 8 miếng không gian giới chỉ dán tại mi tâm. Hắn tinh thần thám đi vào trong nháy mắt, liền sắc mặt vui vẻ. Đúng là phát hiện cái này miếng không gian giới chỉ dung tích là 100 x 100 x 100. Nói cách khác giá trị 1 triệu điểm cống hiến. Ha ha, ba loại vương giả cấp võ giả sáng tạo chiến kỹ cứ như vậy gọp đủ. Hơn nữa còn có thừa ra, có thể mua còn lại thứ cần. Vẫn chưa xong, ở bên trong không gian giới chỉ, ngoại trừ một ít thứ không đáng tiền bên ngoài, Tô Ly còn phát hiện 2 tấm thẻ thân phận. Tờ thứ nhất, chắc là cái này miếng không gian giới chỉ chủ thân phận của người thẻ. Tấm thứ hai, thì là 1 tấm không ký danh thẻ căn cước. Cái gì là không ký danh thẻ căn cước đâu? Chính là không có đăng ký thân phận. Lại bất luận kẻ nào cầm có thể sử dụng thẻ căn cước. Loại thân phận này thẻ mặc dù không phù hợp quy củ, nhưng bị liên bang chính phủ cam chịu là mỗi một cái trụ sở thành phố trong chợ đen lưu hành nhất thẻ căn cước. Bởi vì truy tra không đến nguyên, yêu thú căn bản không cần điểm cống hiến. Cho nên, phương diện này sẽ không cũng không thiếu điểm cống hiến a. Tô Ly nhãn tình sáng lên. Hắn duỗi tay vồ một cái. Cái kia 1 tấm không ký danh thẻ căn cước đã bị hắn đem ra. Tô Ly hướng về phía tờ này không ký danh thẻ căn cước nhẹ giọng nói rằng: kiểm tra bên trong điểm cống hiến cùng đồng liên bang số dư. Điểm cống hiến có thể mua các loại tài nguyên, trang bị, chiến kỹ, đồng liên bang thì là có thể mua các loại đồ dùng hàng ngày. Cho nên, Tô Ly cũng cực kỳ lưu ý. Lập tức, không ký danh thẻ căn cước bên trong, truyền ra giọng điện tử. Thừa ra điểm cống hiến 38.213 vạn, thừa ra đồng liên bang 23.52 ức. Tô Ly ngoạc kép, hắn chấn kinh rồi, ngoạc tào, 380 nhiều vạn điểm cống hiến cùng với 23 ức nhiều đồng liên bang bạch ngân cấp võ giả, cái này miếng không gian giới chỉ chủ nhân tuyệt đối là một cái bạch ngân cấp võ giả, hơn nữa vẫn là phi thường giàu có cái loại này, nói không chừng chính là ở chợ đêm người làm ăn. Tô Ly nội tâm tuôn ra một tia kích động, hắn lập tức xuất ra thân phận của mình thẻ, hướng về phía không ký danh thẻ căn cước cà một cái. Đè nén hưng phấn nói rằng, đem hết thảy điểm cống hiến cùng đồng liên bang toàn bộ chuyển rời đến thân phận của ta thẻ. Nhất thời, keng một tiếng, Tô Ly thẻ căn cước bên trong vang lên điểm cống hiến cùng đồng liên bang vào tài khoản điện tử hợp. Thành thanh âm, Tô Ly hít sâu một hơi. Hắn đứng tại chỗ hưng phấn một lúc lâu, mới đưa ánh mắt rơi vào cuối cùng một cái không gian giới chỉ bên trên. Không chút do dự nào, Tô Ly đem cuối cùng 1 miếng không gian giới chỉ dán tại trên trán mình. 1 giây sau, hắn liền thấy cái này miếng không gian giới chỉ cao thấp cùng với đồ vật bên trong. Đầu tiên là không gian cao thấp, ước chừng 300 x 300 x 300. Nói cách khác, cái này miếng không gian giới chỉ giá trị cao tới 3 triệu điểm cống hiến. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là, ở bên trong không gian giới chỉ, để 1 đống năng lượng tinh thạch. Không sai, chính là 1 đống, Tô Ly chỉ là tinh thần đảo qua, ngay lập tức sẽ đếm rõ ràng, tổng cộng có 3.200 cộng sơ cấp năng lượng tinh thạch. Số lẻ lừa tính toán đi vào, còn có 86 khối trung cấp năng lượng tinh thạch, cùng với 7 khối năng lượng càng thêm nồng nặc cao cấp năng lượng tinh thạch. Tô Ly biểu tình dại ra, phát tài, cái này là thật phát tài. Trong miệng hắn bật thốt lên mà ra những lời này. Đệ bảy càng, tấu chương như trước vì hoa tươi tăng thêm. Đồng dạng không có đạt được tăng thêm yêu cầu. Bất quá chỉ kém hơn 1.000 hoa tươi thì đạt đến thêm 3 canh yêu cầu. Cảm tạ các vị độc giả thật lớn chống đỡ. Tiếp tục, phiếu đánh giá, nếu như có thể đánh thưởng một cái liền càng tốt. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN